Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, đệ 1805 chương. Người này không tồi. Vô luận ở đây bao nhiêu người ánh mắt dừng ở hắn trên người. Phong thần đều như cũ là nhất phái Phong Khinh Vân Đạo Mần Ni, lại qua một chén trà nhỏ thời gian. Phong thần liền rèn luyện lò đều không có dùng, trực tiếp dùng đôi tay liền hoàn thành dung hợp, chỉ thấy một con rực rỡ lung linh xinh đẹp 10 phần chén nhỏ. Dần dần từ hắn đôi tay trung thần kỳ ngưng tụ dung hợp mà ra. Ta hoàn thành, phong thần đem trong tay chén nhỏ phóng tới trên bàn, ngẩng đầu nhìn ân lão tổ mở miệng, ở đây có 5 vị trọng tài, nhưng chủ trì rèn thuật đại hội như cũ là ân lão tổ. Ân lão tổ cũng bị phong thần vừa rồi động tác xem ngây người. Nghe được hắn nói lập tức hoàn hồn, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhiếp Phi. Nhiếp Phi trong mắt ôn hòa tươi cười thâm thâm, ra tiếng nói, chúng ta trước nhìn một cái, ngay sau đó nàng đối với phong thần cái bàn nhẹ nhàng một chào. Kia chỉ chén nhỏ liền bay lên rừng ở tay nàng chung. Nàng cẩn thận quan sát một lát, trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc chi sắc, trong mắt ý cười càng đậm, rèn thủ pháp cùng tinh tế trình độ có thể nói hoàn mỹ. Như vậy tuổi trẻ thế nhưng có như vậy cao tạo nghệ tiêu chuẩn phi thường không tồi, Nhiếp Phi xem. Xong sau đem chén nhỏ đưa cho hai sườn mặt khác 4 người quan khán. 4 người xem qua sau hoặc nhiều hoặc ít đều chảy ra kinh diễm thần sắc. Hơn nữa trong lòng đã vào trước là chủ có một loại tốt đẹp thể nghiệm mần ni 4 gã trọng tài cũng. Sôi nổi nhịn không được mở miệng cảm thán. Như vậy thủ pháp có thể nói tinh diệu. Làm lão phu đều mở rộng tầm mắt, tiểu tử này rất lợi hại, ta còn là lần đầu tiên thấy ai dùng đôi tay là có thể dung hợp ra như. Vậy hoàn mỹ linh khí, tiểu tử này thiên phú tiềm lực quá cường, hắn ban đầu so người khác lãng phí càng nhiều thời giờ. Kỳ thật chính là trước đem rèn phối phương hiểu rõ, sau đó một hơi đem tài liệu tinh luyện cùng dung hợp. Này lực lĩnh ngộ cũng phi thường kinh người a. Toàn bộ tinh luyện chung hắn tuy rằng tốc độ thực mau, chính là tinh tế trình độ lại càng sâu những người khác. Người này không tồi, cái thứ nhất phân đoạn bởi vì thời gian quan hệ. Bởi vậy 5 vị trọng tài ra chỉ là rèn một con chén loại linh khí. Nếu không muốn rèn thánh khí 1 canh giờ là tuyệt đối không đủ. Phong thần dẫn đầu hoàn thành cái thứ nhất phân đoạn, mặt khác cùng nhau tham gia đệ tử là biết đến. Ở tốc độ thượng đều sôi nổi đề cao không ít, đặc biệt là xương trắng sơn trang các đệ tử, một đám vốn dĩ nắm chắc thắng lợi trên mặt lúc này đều mang theo khẩn trương. Nhanh hơn động tác cùng tốc độ đồng thời lại không dám xem nhẹ chi tiết cùng chất lượng. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian sau, mới lục tục có người dung hợp hoàn thành, dung hợp ra tới chén có lớn có bé, có các loại nhan sắc. Nhưng là lại không có một cái chén có phong thần kia chỉ xinh đẹp tinh xảo. Hơn nữa tràn ngập linh khí, một canh giờ không đến, tất cả mọi người hoàn thành dung hợp, ân lão tổ liền nhìn vài vị trọng tài mở miệng, phía dưới đệ tử đã hoàn thành cái thứ nhất phân đoạn. Thỉnh vài vị trọng tài đầu phiếu, 3 đạo giao lưu đại hội chuyên môn chuẩn bị một loại đặc biệt lá. Cây làm vài vị trọng tài đầu phiếu. Bọn họ chỉ dùng đem chính mình cảm thấy này một cái phân đoạn các phương diện phát huy tốt nhất. Người tên dùng tinh thần lực khắc ở lá cây thượng có thể. 5 người lá cây đã sớm chuẩn bị tốt, giao cho đã chờ đợi một người người hầu. Ân lão tổ từ người hầu trong tay tiếp nhận lá cây. Cúi đầu một bên xem một bên niệm. Phong thần, phong thần, phong thần, phong thần, phong thần. Kết quả này ở hắn đoán trước bên trong, ta tuyên bố cái thứ nhất phân đoạn phong thần đến toàn phiếu. Ở cái thứ nhất phân đoạn chung số phiếu nhiều nhất, kết quả này cũng khắp nơi đại bộ phận người. Đoán trước bên trong, rốt cuộc liền bọn họ này đó không am hiểu rèn người đều có thể nhìn ra được tới phong thần biểu. Hiện ưu tú nhất, hết chương.